Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 97, bạn có khiếu hài hước không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có khiếu hài hước không? 1. Đêm qua mơ thấy bị bạn gái đá, sau đó cô ấy thành đôi với thằng bạn thân, trong lòng thấp thỏm cô yên. Cậu đừng lo, mơ thường trái sự thật mà, cô ấy sẽ thành đôi với thằng bạn thân trước rồi mới đá cậu. 2. Con gái quá khó hiểu, lúc nàng bảo bạn biến đi, chẳng biết nên đi thật hay nên ở lại. Quan trọng cậu trông thế nào? Nếu xí trai thì cô ấy đổi thật đấy. 3. Câu chửi thâm độc nhất là, gen nhà mày có vấn đề. 4. Hắn đòi chia tay, đáp lại thế nào cho phải? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này mỗi lần anh tổ chức đám cưới em nhất định đều đến góp vui. 5. Đi vào hotel với bạn trai thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện đó sao? Chẳng lẽ bạn trông chờ anh ta đưa bạn vào đó để coi ngoại hạng anh hay đàm đạo nhân sinh thế thái? 6. Càng xấu gái càng mê trai đẹp, càng lùn càng thích người cao, con người thường khao khát những thứ mình không có, để bù đắp khuyết điểm bản thân. Vậy cậu giải thích thế nào về những anh chàng càng đẹp trai càng mê trai đẹp? 7. Đi chợ đêm với người yêu thấy cái túi xinh, chủ quán đòi 150k, tôi mặc cả, lấy cháu 100k thôi cô nhé, cháu còn mỗi 100k. Trong lúc chủ quán đang ngần ngừ định gật đầu thì người yêu chen vào, anh vẫn còn tiền nè em. 8. Tại sao vào ba, say rồi thì chủ quán cô muốn đem rượu ra nữa, nhưng KFC lại hồ hởi bán cả đống hamburger cho những người béo phì. Vì cậu say dễ gây chuyện, người béo mà đói bụng cũng dễ gây chuyện. 9. Chàng nói trong mắt chàng tôi là một vì sao, sướng muốn điên lên. Ý cậu ta là thiếu hay thừa một vì sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trời đêm cả. 10. Chụp ảnh nên làm động tác tay thế nào thì đẹp nhất nhỉ? Che nửa khuôn mặt lại. 11. Cái đứa trước mặt thật đáng ghét, cậu đang soi gương hả? 12. Cảm giác thích một người là như thế nào? Mỗi lần cô ấy đăng status, lại ngồi nghiên cứu còn hơn phân tích tác phẩm văn học. 13. Tôi bị mất ngủ lâu ngày rồi, nên làm sao đây? Đến trường nghe giảng đi. 14. Hôm nay đi dạo, tất cả những cô gái mình gặp đều xấu hơn mình. Cậu đi dạo trong viện dưỡng lão hả? 15. Em ngủ chưa? Anh nhớ em quá, em cũng nhớ anh, vợ anh ngủ rồi, vợ em cũng thế. 16. Giữa một cô gái mặt xấu ngực to và một cô gái mặt xinh ngực bé, cậu chọn ai? Thế phải xem trình hình với nâng ngực cái nào đắt hơn đã. 17. Có giây phút nào bạn cô dám nhìn vào mắt đối phương cô? Lúc giáo viên chọn người lên bảng trả bài. 18. Cách ngăn ngừa rụng tóc hữu hiệu nhất là? Cạo chọc. 19. Chả hiểu sao hồi đó mình lại phải lòng bà xã mình, nhan sắc cô, tài năng cô, tiền bạc cô. Nếu cô ấy mà có nhan sắc, có tài năng, có tiền bạc thì đã chả buồn ngó đến cậu. 20. Thời gian nào phụ nữ kiệm lời nhất? Tháng 2, tại sao? Tháng 2 ít ngày nhất mà. 21. Lợi ích của việc con người có hai mắt là gì? Mù một bên thì còn một bên. 22. Định nghĩa phụ nữ là? Phụ nữ là cọp, cô vào hang cọp sao bắt được cọp con? 23. Câu hỏi ngớ ngẩn nhất mọi thời đại là? Hỏi người bán dưa, dưa có ngọt cô chỉ? 24. Có lời khen nào làm bạn cho mày cô? Cậu trang điểm nhìn xinh thế, suýt thì cô nhận ra. 25. Tôi cần một lời động viên. Nếu bạn cô cố gắng, sau này con gái bạn sẽ phải cặp kè với thằng bằng tuổi bạn. Nếu bạn cố gắng, sau này bạn có thể cặp kè với con gái của thằng bằng tuổi bạn. Nguồn Weibo, dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.